huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 639, chương 649, thiên khôi đồng người lớn. 3/5, hiện tại nếu như thiên khôi đồng liền thôn phệ bên cạnh linh hồn của con người. Ký chủ đều không cần, chẳng lẽ không huệ càng đáng sợ hơn sao? Muốn là bọn hắn đều liền thành người, có thể chạy, ta đây long hỏa liền không thấy tác dụng, phía trước hữu dụng cũng là bởi vì bọn hắn đều là trái cây. Nói trắng ra vẫn là thực vật cây cối, chỉ cần là đầu gỗ chính là sợ hỏa, nhưng bây giờ, vạn vật có linh, ta còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Nói long chiến nhún vai, bên cạnh một mỹ nữ, hai tay dâng một chén rượu đưa đến long chiến bên môi. Tay nhỏ bé trắng noãn lạnh như băng, không có chút nào nhiệt độ, làm ngón tay của nàng cọ đến long chiến bên môi lúc. Hắn bắt lại mỹ nữ tay, tương đương ngươi là quỷ tộc. Thần Hằng cũng nhìn sang, mỹ nữ thấy long chiến hỏi như vậy, cộng thêm quỷ vương ánh mắt cũng nhìn lại. Lập tức cúi đầu, là, hiếm thấy phong nguyệt lâu bên trong có quỷ tộc người a. Các ngươi quỷ thành vốn là có Yên Vũ Đình, liền quỷ vương mình cũng thích đi. Ngươi tại sao chạy xa như vậy, đến phong nguyệt lâu tới? Long chiến hỏi, quỷ thành bên ngoài phía đông phương hướng cũng là cùng long thành phụ cận một dạng chợ. Đồng thời phi thường náo nhiệt. Bên trong cái gì thanh lâu tửu lâu đều có. Yên Vũ Đình chính là Thần Hằng thích nhất đi địa phương. Nhưng là trong khoảng thời gian này hắn thụ thương, ngược lại là không có quay lại. Yên Vũ trong đình nữ tử đều là quỷ tộc. Phong Nguyệt lâu bên trong nữ tử đại bộ phận đều là phía tây bên này tộc quần. Hồ Ly cùng Lộc chiếm đa số. Những thứ khác tộc quần cũng có một chút, chỉ bất quá thì ít. Tiểu nữ tử trong nhà đại ca đem ta bán tới đây. Mỹ nữ cúi đầu nói, thoạt nhìn dáng vẻ rất hủy khuất. Long chiến liếc Thần Hằng nhất nhãn, các ngươi quỷ tộc cũng có loại này người a? Ta còn tưởng rằng ở quỷ vương nghiêm khắc quản giáo dưới, loại này bán của cải lấy tiền mặt trong nhà nữ quyến cũng sớm đã tuyệt tích. Ngươi tới đã bao lâu? Thần Hằng hỏi. 700 năm, a hát, vậy hãy cùng Thần Hằng không quan hệ. 700 năm trước Thần Hằng còn không có làm quỷ vương đâu. Phỏng chừng khi đó Thần Hằng còn ở nhân gian làm tướng quân đâu. Long chiến lôi kéo mỹ nữ tay nói, được rồi, bên này không cần các ngươi, đều đi a, xuống phía dưới. Là, ở một đám mỹ nữ sau khi rời khỏi, Long chiến đối với Kha Minh nói, làm cho Sơ Tinh nhanh đi về, còn có cảnh cáo nàng, về sau không cho phép ước ung dung, mặc kệ đi chỗ nào đều không được. Kha Minh gật đầu, đứng dậy đi lên lầu. Có một số việc nhi, bọn họ còn chưa hiểu đâu, không cần làm cho người quá nhiều biết, nhất là điểu tộc như vậy tộc quần. Nghe nói điểu tộc tộc trưởng, vì có thể cùng long tộc thông gia, cũng là bỏ ra không ít a. Lúc này đây ma tộc sinh lễ đưa đến điểu tộc phía sau, cũng là sợ muốn chết. Bất quá có ngươi cho phép, bọn họ đều là dám trực tiếp đem sinh lễ cho lui về. Minh Đình Vũ nói, lúc đầu điểu tộc cũng là dựa vào long tộc. Bọn họ lớn nhất kỳ vọng chính là điểu tộc ra một cái phượng hoàng hậu duệ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là không có. Nếu là có Phượng Hoàng nói, mặc kệ Long Chiến nói cái gì, đều nhất định là muốn đám hỏi, bởi vì Long Phượng vốn là một đôi, nhất định là muốn ở chung với nhau, có thể cho tới bây giờ, bất kể là vương thất vẫn là phía ngoài bình dân, chính là không có Phượng Hoàng, cho nên bọn họ mới hy vọng ban đầu giao hoặc là Sơ Tinh, ít nhất có thể có một lưu lại Long Chiến tâm. Có thể Sơ Tinh nước cờ này cơ hồ là không có ích lợi gì. Long chiến đối với ban đầu giao tâm tư, điểu tộc tộc trưởng cũng là có thể lý giải. Nhưng long chiến chính là không phải cùng ban đầu giao thành hôn. Bọn họ mới không có biện pháp. mấy năm nay điểu tộc coi như là có dã tâm, bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng, làm rất nhiều ta cũng không biết chuyện này. Long Chiến nói, Long tộc mặc dù không còn như là một tay cầm giữ điểu tộc cùng phía Tây, nhưng mỗi cái tộc quần làm chuyện này cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Chỉ sợ bọn họ cảm giác mình cực kỳ bí ẩn. Có thể Long Chiến nhân càng thêm bí ẩn. Trên đời này bản liền không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi, bức tường này vẫn là Long Chiến tự mình xây thành. Điểu tộc muốn phải gạt Long Chiến làm chuyện này, hắn đều biết, chỉ là lười nói, càng bởi vì ban đầu giao cũng không biết tình hình thực tế. Hắn không muốn làm cho ban đầu giao làm khó dễ, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất kể là điểu tộc, những thứ khác tộc quần đến rồi thời gian nhất định đều sẽ muốn đối ngoại phát triển. Phòng trừng ngoại trừ chúng ta Long tộc, không có ai không hy vọng trở thành người lãnh đạo. Long tộc nhân chỉ muốn có thể tốt cuộc sống thoải mái. Long Chiến nói, Minh Đình Vũ bất tiết nhất cố. Các ngươi đã là mặt Tây Vương, nhà của chúng ta lão đầu còn luôn là nhắc tới đâu. Nói ta với ngươi giao hảo, cũng không thấy chúng ta Bạch Hồ tộc có chỗ tốt gì. Còn muốn chỗ tốt gì? Các ngươi Bạch Hồ tộc gần nghìn năm cũng không có quá chiến loạn. Ta coi như là muốn phải giúp một tay, các ngươi cũng phải cho ta cơ hội a. Minh Đình Vũ, không phải nói điều tộc cũng giam giữ một đám thiên khôi đồng sao? Còn cứu ra một cái bảo lưu tâm trí. Thần Hằng hỏi, không, Long Chiến gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn cũng không còn đi điều tộc, không biết cái kia gọi Tiểu Uyển cô nương thế nào, thế nhưng nếu ban đầu giao không có truyền tin tức qua đây, đó phải là vẫn là an an ổn ổn sống. Hắn đem Tiểu Uyển nói với hắn tình huống đều cùng hai người này nói. Liền Minh Đình Vũ đều cảm thấy bất khả tư nghị. Vậy bây giờ ma tộc nên là dạng gì tình trạng à? Chúng ta Long tộc tới một đám trốn chết người. Ta cũng hiểu được cùng ma tộc có quan hệ. Tuy là hỏi cũng không nói. Có thể ta vẫn cảm thấy bọn họ là người của ma tộc. Có ít nhất những người này là... Cái kia cho các ngươi ra ung dung đi hỏi một chút xem a. Cái này tiên giới còn có chuyện gì là các ngươi ung dung không hỏi được? Không, Thần Hằng nói liền nở nụ cười. Hắn còn nhớ rõ ước chừng là 400 năm trước, hắn ở nhân gian còn làm tướng quân thời điểm liền gặp phải một cái phản bội đảng. Nhận hết cực hình cũng không chịu nói bọn họ dư đảng ở nơi nào. Mắt thấy tường thành liền muốn thất thủ, Thần Hằng cũng là không có biện pháp, trực tiếp trở về tiên giới đem Long Du nhận. Đó là Long Du lần đầu tiên đi nhân giới, lại chính là bang Thần Hằng thẩm vấn. Nhất là Long Du liếc mắt nhìn đi qua, cũng biết người này có không có nói sai. Nàng làm cho Thần Hằng cho nàng một phần có thể giấu người bản đồ. Nàng ở người phản quân kia trước mặt từng cái hỏi qua tới. Cuối cùng định ở hồ quan nhai, Thần Hằng thuộc hạ đều nói một cô gái nói sao có thể làm thật. Kết quả Long Du lập tức nói, hắn chính là cái kia thuộc hạ cũng là dư đảng. Hắn lập tức bắt người kia. Cuối cùng, thật đúng là, nàng là thẩm vấn một tay hảo thủ. Có thể lại cứ là cô gái, còn là một thân thể không tốt nữ tử. Long Chiến nói, không được. Không thể để cho ung dung cách bọn họ gần quá. Muốn là xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ? Ung dung cùng chúng ta không giống với. Nàng không có gì năng lực tự vệ. Còn không có năng lực tự vệ đâu. Người tìm nhiều như vậy bảo vật đều ở đây rằng rạc trên người. Nàng cho dù là không có chút nào pháp lực. Chỉ bằng một thân bảo vật. Tùy tiện duỗi duỗi tay là có thể lấy tánh mạng người ta với nghìn dặm bên ngoài. Ngươi còn muốn ung dung có cái gì năng lực tự vệ a? Minh Đình Vũ cảm thấy Ngân liền đang nói đùa. Hắn chính là quá lo lắng Long Du, cho nên mới làm cho Long Du vẫn luôn ở bên trong tòa Long Thành không thể đi ra ngoài. Nói là vì bảo hộ Long Du, Long Du cũng không làm phản bác. Cái gì gọi là chuyện hay?